Tận thế nhạc viên, chương 144, xốc xếch thời gian tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dâu xanh, đại khái tại 7-8 tuổi trên dưới, bề ngoài xấu xí trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn sạch sẽ, không gặp một cái hồ tì, chỉ là Ly tới gần cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện tóc của hắn gốc rễ mơ hồ có chút phát lam. Hủy bỏ hành động về sau, dâu xanh chính mình ngược lại một cái lảo đảo, không có đứng vững ngã sấp xuống. Đây không tính là ta đụng a, Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một câu, gặp phiến đá thượng văn tự dần dần biến mất tại hoa văn ở giữa, cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc u ám dâu xanh một tiếng cũng không có lên tiếng từ dưới đất bò dậy, nhưng mí mắt, thẳng đi vào trong một cái hẻm nhỏ. Lâm Tam Tửu bận bịu vô ý thức đi theo, vừa đi vừa đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh tới. Từ khi gặp được dâu xanh về sau, vừa rồi sau lưng nàng kiến trúc liền giống bị bong bóng qua tranh thủy mặc, thời gian dần qua mơ hồ, biến mất tại không khí trong. Gió thổi qua đi về sau, lộ ra chính là một cái bao phủ tại trời đầy mây hạ thôn trang nhỏ. So với vừa rồi thị trấn đến, thôn trang này tỏ ra nghèo khó rách nát hơn nhiều, một hồi lâu cũng không thấy một người. Bất quá, ở chỗ này xuất sinh lớn lên dâu xanh ngược lại là như cá gặp nước, hắn tựa hồ không có ý thức đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Bộ pháp cực nhanh đi tại đường đất trên, kích thích không ít hạt cát cho bụi tới. Nếu như ở chỗ này nếu như giết hắn, Rayler về sau sẽ không phải chết. Ý nghĩ này đột nhiên xông vào Lâm Tam Tửu đầu óc, dùng rất có sức hấp dẫn thanh âm tại bên tai nàng nhẹ nói. Suy nghĩ kỹ một chút, dâu xanh câu chuyện này hoàn toàn chính xác muốn so cái khác hai cái tới đặc thù. Tối thiểu cho tới bây giờ, hắn là một cái duy nhất đồng thời lấy quá khứ cùng tương lai hai loại hình thái tồn tại ở một cái địa điểm người. Mà lại hắn cùng cô bé lọ lem chuyện xưa ở giữa, tựa hồ cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Giết hắn, có lẽ sự tình ngược lại có chuyển cơ. Chỉ bất quá nghĩ nửa ngày, vẫn là tìm không ra hắn cùng Red Riding Hood liên lụy, Lâm Tam Tửu rốt cục vẫn là không hề động. Đi theo dâu xanh sau lưng nhìn một lúc lâu, xem chừng đã qua nhanh hơn 10 phút thời điểm, nàng không khỏi có chút lo âu. Dâu xanh phụ thân say rượu, mẫu thân lại thô bạo, hai người đều đối với mình tướng mạo xấu xí hài tử chẳng quan tâm. Nhìn trong chốc lát, liền sẽ phát hiện tuổi thơ thời đại dâu xanh, sinh tại gia đình như vậy trong xác thực rất không may, nhưng là qua như thế nửa ngày, Lâm Tam Tửu vẫn như cũ đối với mình hẳn là làm gì không có đầu mối. Mà thời gian lại không chờ người, không chung một vòng lặn về tây mặt trời, giống như thấm đã no đầy đủ nước lòng đỏ trứng. Mới một hồi không có lưu ý, đã đắm chìm tại phương xa trong khe núi. Về mặt thời gian xem chừng nhìn, tự nhìn thấy bia đá về sau, đại khái đi qua chí ít 20 phút. Dâu xanh đang thấp giọng nhanh chóng thì thầm một trận mà cái gì về sau, lại chỉ là lặng lặng mà ngồi tại trên bờ sông. Liền con người đều không động tới một chút, nếu không phải còn có hô hấp, quả thực phảng phất chết giống như. Thì ra hắn từ nhỏ đã cổ quái như vậy. Lâm Tam Tửu lẩm bẩm một câu, thực sự có chút đợi không được. Nhưng đưa mắt nhìn một cái, kề bên này cảnh tượng đều cực kỳ lạ lẫm, coi như muốn đi, cũng không biết nên đi nơi đâu mới tốt. Ngay tại nàng có chút tiến thối lưỡng nan thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe trong sông. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận tiếng nước chảy, theo dưới mặt nước phương lại hiện lên một cái ướt sũng đầu người đến. Là người tiểu tử này tìm ta. Đầu người lau mặt một cái thượng nước, đem kết thành khối rắn tóc nâu trắng hướng về sau hất lên. Lộ ra một tấm sinh đầy u cục cùng nếp gấp dài trưởng lão mặt. Lâm Tam Tửu lăng lăng nhìn chằm chằm lão đầu nhi tiên nữ, liền hô hấp đều không tự giác thấp xuống, chỉ sợ để lọt nghe một chữ. Xem ra dâu xanh chính mình cũng không ngờ tới, trong lúc vô tình tìm tới, triệu hoán tiên nữ chu ngữ vậy mà thật có tác dụng, hắn lắp bắp. Lời mở đầu không đáp sau ngữ nói một trận nguyện vọng của mình về sau, lão đầu nhi tiên nữ. Ha ha, cười hai tiếng, không có ứng thanh, ánh mắt lại trước tiên ở phía sau hắn đi lòng vòng. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lâm Tam Tửu cảm giác ánh mắt của hắn giống như theo trên người mình quét tới. Người muốn một số lớn tài phú, ta đương nhiên có thể cùng ngươi làm giao dịch, thân ái. Lão đầu nhi dính chặt lại khàn khàn nói. Nhưng là bây giờ còn quá sớm, chờ ngươi đến 25 tuổi ngày đó, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Dâu xanh quính lên, đang muốn nói chuyện, lại bị lão đầu nhi tiên nữ khoát tay ngăn lại, 18 năm so với người nghĩ muốn nhanh hơn. Được rồi, ta còn muốn đi một cái đáng thương cô nương ra cùng với nàng làm giao dịch đâu. Úc, không có mẹ ruột, chính là thê lương rất đông. Cinderella, cái tên này lập tức liền nhảy vào Lâm Tam Tửu đầu óc, thế nhưng là, giống như về thời gian không khớp hảo a. Nếu nói Emma cùng dâu xanh tuổi còn miễn cưỡng đối được, chỉ so với Red Riding Hood lớn mười mấy tuổi Cinderella. Làm sao có thể lúc này liền đã xuất sinh trưởng thành? Chẳng lẽ nói một người khác hoàn toàn? Lâm Tam Tửu luôn luôn không cho là mình lấy trí tuệ tăng trưởng, lúc này đầu óc càng là sớm liền thành một đoàn tương hồ. Mắt thấy lão đầu nhi theo mặt sông trong lơ lửng, run lẩy bẩy hắn con ruồi trên cánh nước, đã vỗ cánh hướng phương xa bay mất, nàng không kịp nghĩ nhiều, thân thể trước một bước đi theo. Truy đuổi một cái, tiên nữ, cảm giác, xác thực phi thường quỷ dị, mặc kệ Lâm Tam Tửu tốc độ có bao nhanh, nàng vẫn thỉnh thoảng liền sẽ mất dấu đối phương còng lấy bóng lưng, thường thường bỗng nhiên lập tức liền từ không trung biến mất, không đợi nàng kịp phản ứng, lại tại một phương hướng khác thượng xa xa sáng lên vầng sáng. Nếu không phải bóng đêm buông xuống, tiên nữ trên người ánh sáng coi như dễ thấy, Lâm Tam Tửu chỉ sợ sớm lạc đường. Tốt tại không có chạy bao lâu, phía trước chợt chợt ung dung bay giữa không trung lão đầu nhi liền một cái lặn xuống nước, đâm vào một gia đình hậu hoa viên trong không cần xem nhiều. Chỉ vừa liếc mắt, Lâm Tam Tửu liền đã xác định, chỗ này chính là Cinderella nhà. Bả vai đơn bạc cô bé lọ lem, chính ngồi xổm trên mặt đất, khoanh tay cánh tay thấp giọng nức nở. Dáng dấp của nàng vẫn cùng tại lần trước gặp nàng lúc đồng dạng 16-17 tuổi, một đầu tóc vàng. Kinh ngạc cùng hoang mang một nháy mắt che mất Lâm Tam Tửu, nàng thật là thế nào cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ cái này phó bản thời gian tuyến là làm loạn sao? Như vậy, gọi người làm sao tìm được ra nên làm. Một sự kiện, nàng lăng lăng nhìn chằm chằm trong hậu hoa viên hai người, ánh mắt mặc dù không nhúc nhích, nhưng tâm thần đã loạn thành một đoàn tê dại. Thẳng đến cô bé lọ lem đột nhiên có chút cất cao thanh âm, mới gọi trở về Lâm Tam Tửu lực chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không rõ người ý tứ, ta phải trả đại giới đến tột cùng là cái gì? Lão đầu nhi toát cắn rụng răng. Giống như có chút đau đầu giống như. Ai nha nha, chỉ cần ngươi đồng ý ta tải. Ân, ngươi coi như là mặt đường lên đi, đào mấy cái động là được rồi. Đến, nhanh ở chỗ này ký cái tên, đồng ý điều kiện của ta, ta lập tức liền có thể đưa ngươi đi tham gia vũ hội. Đào hang, Lâm Tam Tửu nghi vấn trong lòng lại thêm một cái, nửa là lo nghĩ nửa là chết lặng nhìn về phía cô bé lọ lem. Cinderella có mấy phần do dự cắn bút. Nhìn một chút kia dài đến 1 mét tấm da dê, ý đồ đem nó đọc một lần tâm tư lập tức tắt. Thẳng đến, vũ hội, hai chữ rơi vào trong tai, nàng cắn răng một cái, rốt cục tại lão đầu nhi ngón tay địa phương nhanh chóng viết xuống tên của mình. Lão đầu nhi tiên nữ 10 phần thoải mái cười ha ha một tiếng, tay run một cái, tấm da dê lập tức hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bay vào vòng tay của hắn trong. Tấm kia da dê là đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái này cảnh tượng, nàng quá quen thuộc, mặc dù nàng cũng không biết cái gọi là ma pháp là như thế nào, nhưng là cùng đặc thù vật phẩm liên hệ có thể nhiều những điểm sáng kia, tuyệt đối là đặc thù vật phẩm sẽ không sai. Ha ha ha, tốt lắm, thân ái, lão đầu nhi một bên cao giọng cười to, một bên 10 phần khẳng khái vung vẩy trong tay ma pháp gậy kim quang xẹt qua, Cinderella tóc đột nhiên bị chiếu lấp lánh bảo thạch sắn thành một cái búi tóc. Dây chuyền theo nàng tránh rèn vải áo thượng rủ xuống, thật to váy tại không trung vẽ một cái xinh đẹp đường vòng cung. Nếu như bây giờ phát động đánh lén, chẳng những có thể lấy cầm tới tấm da dê, còn có thể ngăn cản Cinderella đi vũ hội. Chỉ cần không đi vũ hội, dù là vương tử chết cái 1000 lần, hoàng gia người cũng sẽ không tìm tới nàng. Nhưng là đồng thời cứu 3 người, làm thế nào nhìn đều rất không có khả năng. Bí đỏ xe ngựa, lái ra khỏi hậu hoa viên, Lâm Tam Tửu thả người nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào trên nóc xe ngựa. Nàng vừa rồi như vậy một do dự công phu, lão đầu nhi tiên nữ đã không biết đi đến nơi nào rồi. Chỉ còn lại có trong xe Cinderella cùng một cái vừa mới biến ra mã phu. Gió đêm hô hô đem Lâm Tam Tửu tóc thổi tới sau tai, nàng có chút mờ mịt ngồi tại trên mui xe, không biết thời gian đã qua bao lâu. Hoàng cung tổ chức vũ hội thế nhưng là một kiện đại sự. Cả nước phạm vi bên trong, vô số xa hoa xe ngựa đều chính lấy hoàng cung làm tâm điểm tụ tập mà tới. Cinderella vén rèm lên nhìn bên ngoài, cất giọng hướng Mã Phu hỏi. Cái kia một đội là xe gì? Giống như cùng những người khác không giống nhau lắm đâu. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình vậy mà nhận biết đội xe này. Kia là dâng hiến cho quốc vương đoàn ca múa. Cinderella tiểu thư, Mã Phu dùng luôn luôn cung kính thanh âm đáp. Chẳng những là đoàn ca múa, ngài nhìn thấy bên kia xe ngựa sao? Kia là cả nước tốt nhất ngựa gánh hát, cũng muốn vội vàng đi hoàng cung đâu. Lâm Tam Tửu giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, một đội nhan sắc tiên diễm, thoa khắp khoa trương đồ án xe ngựa, cũng đúng lúc ngay tại cách đó không xa. Trong đó trên một chiếc xe, còn mang theo dạng này một khối nhãn hiệu. Trời sinh tóc lam kỳ nhân, không thể tưởng tượng nổi ma thuật, hình dạng giống nước bắn bơ giống như nhãn hiệu ở trong màn đêm, theo xe ngựa đi xa mà càng ngày càng nhỏ, thời gian dần qua thấy không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cảm giác đến đầu óc của mình giống vận hành quá nhiều chương trình lão máy tính cũ, rốt cục. Ba, một chút chết máy, nhất truyền cũng không thể truyền. Tiếp theo, nên làm cái gì tốt đâu? Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng. Lúc này, nàng dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn có đồ vật gì, ngay tại tầm mắt cạnh góc trong lóe lên. Nàng cúi đầu xuống, trông thấy xe ngựa trần nhà trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một hàng chữ. Đếm ngược, ly 30 phút kỳ hạn còn thừa lại 0 giờ 59 giây. Nhất định phải tại 59 giây bên trong, làm ra một kiện có thể cứu vớt 3 chuyện cá nhân. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tiểu thư Phù Bình An, Lý Mộc Phù Bình An. Sớm liền hết đau hải vị túi thơm, đại phôi đản túi thơm, A Kỳ phấn hồng phiếu, xà tinh bệnh Phù Bình An, hách sọt túi thơm. Ta đang cố gắng, chậm rãi khôi phục nhật càng, lần này khoảng cách thời gian liền so với lần trước ngắn, đúng không? Không biết vì sao, mặc kệ là cái gì thiết lập, viết đến cuối cùng ta đều nhất định là. Má ơi làm sao vẫn chưa xong hối hận viết cái này lần sau cũng không tiếp tục viết. Tâm thái, cầu giải đáp. Cách chương.